Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465: Khôi lỗi. Bất quá, cái này khôi lỗi bí kỹ là khế ước phổ thông linh trùng bí kỹ, cùng ảnh trùng cũng không khế hợp, mà cái này tàng kinh các đồng thời không có khế hợp ảnh trùng bí kỹ. Xem tới những cái kia đều là ảnh trùng thế gia tiết thị độc hữu bí kỹ. Tĩnh Dạ Ti đồng thời không có thu nhận sử dụng, độ phù hợp phương diện cảm giác còn không bằng khôi lỗi sư truyền thừa đâu này. Có lẽ có thể dạng này điển hoa lấy khôi lỗi sư truyền thừa làm chủ, tham khảo thái thượng cảm ứng thiên nguyên bộ khôi lỗi bí kỹ, tại định thân bí kỹ trên cơ sở khai sáng bản thân khôi lỗi bí kỹ. Cái khác truyền thừa bí kỹ cũng đều cùng khôi lỗi bí kỹ không sai biệt lắm. Chọn hắn thiện giả mà từ chi, hắn không khéo người mà đổi chi, khai sáng thích hợp nhất chính mình truyền thừa. Đọc xong những này thủy tinh cầu sau đó, nhìn thấy thủy tinh cầu trở nên ảm đạm quang mang. Đọc nhiều người như vậy ký ức điển hoa cũng biết cái này một ít truyền thừa thủy tinh cầu phương pháp luyện chế cùng sử dụng cấm kỵ vân vân. Thủy tinh cầu xem số lần là có hạn, nếu như là tiêu hao hết bên trong năng lượng, yêu cầu để vào tại đặc biệt trong trận pháp uẩn dưỡng, chậm rãi khôi phục. Bất quá, sử dụng nhiều, chậm rãi sẽ có sơ hở, mà chế tác dùng cho truyền thừa thủy tinh cầu cũng không dễ dàng. Một người trong cả đời, tương đồng truyền thừa, có lẽ chỉ có thể chế tác 2-3 lần dạng này thủy tinh cầu. Cho nên, dùng cho truyền thừa thủy tinh cầu đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là phi thường chân quý tài phú cùng nội tình. Cho nên, các thế lực lớn thành viên đổi truyền thừa sau đó, thủy tinh cầu sẽ bị thu về. Điển Hoa đứng dậy rời đi tàng kinh các, đi tới tàng thư lâu. Điển Hoa từ thứ nguyên không gian bên trong ra tới, vừa đi, vô số xem ảnh trùng một bên bay múa rơi vào giá sách sách vở bên trên. Sử dụng duyệt độc bí kỹ đọc xong tất sau đó, liền bay về phía trước. Điển Hoa chậm rãi đi tới, đi qua một đường, sách vở liền nhìn một đường. Kỳ thật chỉ dùng thần thức cũng có thể rất nhanh đại lượng xem những sách vở này. Chỉ là, lời như vậy, hiệu suất khá thấp, cũng tương đối dễ dàng mệt. Xem số lượng nhất định sau đó yêu cầu tu tức chốc lát, khôi phục thần thức sau đó mới có thể tiếp tục xem. Mà dùng xem ảnh trùng tiến hành xem, liền không có dạng này tác dụng phụ. Điển Hoa đang muốn lên lầu 2, cảm giác được cái gì, thân thể dừng lại, trở lại nhìn về phía cửa lớn, vừa hay nhìn thấy Phạm Lão vào cửa, cũng đồng thời phát hiện hắn. Phạm Lão nhìn thấy Điển Hoa, kinh ngạc há miệng muốn nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản, thân thể đều lại đột nhiên một trận, lại lần nữa bị định trụ. Điển Hoa dùng vừa mới học được khôi lỗi bí kỹ, khống chế Phạm Lão đem đưa tin ngọc giản ném đến ngoài cửa. Tiếp đó giống như người máy đồng dạng, một bước dừng lại chậm rãi hướng đi Điển Hoa. Làm cho xong là, động tác càng ngày càng tự nhiên trôi chảy. Chờ đi đến Điển Hoa bên cạnh lúc, đã cùng bình thường đi đường không có gì sai biệt. Có khôi lỗi sư kinh nghiệm, Điển Hoa khôi lỗi bí kỹ rất nhanh từ nhập môn đến đại thành. Không nghĩ tới Phạm Lão nhanh như vậy liền trở lại, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi, Điển Hoa lễ phép nói cảm ơn. Phạm Lão giận không kềm được nhìn xem Điển Hoa, nếu không phải bị khôi lỗi bí kỹ khống chế, không thể mở miệng nói chuyện, hắn nhất định phải mắng cái này người một trận, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, tiềm nhập chúng ta Tĩnh Dạ Ti tiểu thế giới bị phát hiện, lại còn phách lối như vậy, có nhiều quấy rầy, ta căn bản cũng không hoan nghênh ngươi, có tốt hay không? Nếu không phải đánh không lại ngươi, ai, đánh đối diện đối phương, ở trước mặt đối phương tay trói gà không chặt. Đây chính là hiện thực, tàn khốc hiện thực, còn tốt đối phương đối với hắn không có ác ý. Nếu là có ác ý, hắn hiện tại đoán chừng sớm đã bị giết, lại là dạng này không thể làm gì mặc người chém giết cảm giác. Quá làm cho người ta chán ghét. Tiếp đó hai người vai kề vai, cùng một chỗ lên lầu 2. Đến lầu 2, Điển Hoa giống như lần đầu tiên tới lúc một dạng vây quanh một vòng. Thế nhưng lần này lại có vô số xem ảnh trùng nương theo. Chỉ là chạy cái này một vòng công phu liền đem những sách vở này toàn bộ đọc một lần. Phạm lão dù sao cũng là lão giang hồ, rất nhanh liền chấn định lại. Mượn cơ hội này đối phương thu thập tình báo, hắn không dám vận dụng niệm lực, chỉ là dùng mắt thường tiến hành quan sát cùng phân tích. Những này linh trùng, đối phương tu luyện phải cùng hắn đồng dạng, cũng là thái thượng cảm ứng thiên. Chỉ là khế ước linh trùng là ảnh trùng, đây chính là hy hữu linh trùng a. Thế nhưng, đối phương có được số lượng thật nhiều a, cũng chỉ có ảnh trùng thế gia Tiết thị mới có như thế ảnh trùng đi. Bất quá hiểu tổ chức phi thường thần bí, đối mặt với đối phương hay là thiên mệnh võ giả dạng này truyền kỳ cường giả, làm ra cái dạng gì sự tình đều không kỳ quái. Nghĩ đến chỗ này, người tại hiểu tổ chức danh hiệu là ảnh. Phạm lão có chút bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đối phương danh hiệu là ảnh đâu. Đối phương khế ước linh trùng là ảnh trùng. Ảnh trùng lời nói như vậy, định thân chi thuật cùng khôi lỗi chi thuật đều là dùng ảnh trùng hoàn thành sao? Thế nào hoàn thành? Thế nào trước đó không có phát giác được ảnh trùng tồn tại? Chẳng lẽ là thông qua cái bóng hoàn thành? Cái kia thật đúng là lợi hại. Những thứ này giống như ảnh trùng thế gia Tiết thị đều làm không được đi. Nghe nói liền ảnh trùng thế gia Tiết thị cũng không có mở rộng ra dạng này bí kỳ a. Hiểu tổ chức thật đúng là thâm bất khả trắc. Chỉ từ những chi tiết này cũng có thể thấy được đến rồi. Đột nhiên Phạm lão nghĩ đến liên quan tới hắn quan môn đệ tử Lý Vũ tình báo. Lý Vũ khế ước linh trùng, giống như cũng là ảnh trùng. Trước đó còn kỳ quái hắn ảnh trùng là nơi nào đến. Xem tới, rốt cuộc tìm được xuất xứ. Tất nhiên ảnh trùng thế gia Tiết thị có thể tự dưỡng chỉ nam. Như thế luận ảnh trùng nắm giữ so Tiết thị càng thêm lợi hại hiểu tổ chức ảnh. Tự nhiên cũng nắm giữ ảnh trùng bắt giữ cùng tự dưỡng kỹ thuật. Nói như vậy, đối bọn hắn tới nói chân quý tài nguyên ảnh trùng. Đối hiểu tổ chức tới nói, kỳ thật cũng không thèm khát rồi. Phạm lão nghĩ đến Lý Vũ nhận thu thập linh trùng nhiệm vụ hàng ngày. Trở về sau đó muốn lên giao 7-8 cái ảnh trùng, hay là Trác Ngôn ngăn cản, không có theo phổ thông linh trùng giá cả nộp lên. Việc này là có Lý Vũ còn trẻ vô tri, chẳng phải không phải phản ứng ban cho Lý Vũ ảnh trùng hiểu tổ chức đối ảnh trùng không có vấn đề. Thái độ đâu này, một đường nhàn nhã lên rồi 5 lầu, đi tới trước cửa sổ, mặt hướng ngoài cửa sổ, nhìn một hồi phong cảnh. Phạm lão nghe đến đối phương nói, tạ ơn ngài thịnh tình khoản đãi, gặp lại. Phạm lão cảm giác khống chế bản thân lực lượng biến mất. Lập tức chuyển thân, nhìn bốn phía, thủy tinh cầu trận pháp không có phá. Thế nhưng bên trong thủy tinh cầu độ sáng rõ ràng giảm xuống một cái cấp bậc. Hiển nhiên đã bị người đọc một lần. Nhiều như vậy sách vở, bao quát những này thủy tinh cầu. Vậy mà ngắn như vậy thời gian liền đọc xong tất rồi. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên mệnh võ giả mới có khổng lồ như vậy niệm lực sao? Phạm lão âm mặt đi xuống lầu, tâm tình 10 phần hỏng bét. Đối phương xuất nhập bọn hắn tiểu thế giới, giống như không đề phòng đồng dạng, đơn giản tiếc rằng vào chỗ không người, giống như về nhà mình đồng dạng, nói đến là đến nói đi là đi, quá không chút kiêng kỵ, quá phách lối rồi. Coi như đối phương đối bọn hắn Tĩnh Dạ Ti tạm thời không có ác ý, cũng không thể buông lỏng cảnh giác, tất yếu muốn ra đối phó bọn hắn biện pháp.